Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, mưa núi sắp tới mùi vị. Canh thứ hai, Phạm Lan Chu cũng không có nhiều giới thiệu, trước tiên dẫn ba người tiến vào cái kia nhà kề bên trong, ánh mắt quét qua, Phương Tuấn Mi lập tức lại là ngẩn ra, trong phòng trang hoàng đơn giản, liền không cần nhiều nói ra. Đặc biệt nhất nơi là trên cái giường gỗ nhỏ kia, nằm một cái không có động tĩnh ông lão. Người lão giả này, chiều cao chừng 7 thước, xuyên một tiếng đơn giản trường bào màu xám, tóc hoa râm rủ xuống tán ở trên gối, mặt ngay ngắn, nếp nhăn mọc tràn lan, xem ra thực tại có chút già nua. Ngoài ra, thực sự không có cái gì dị tượng, mà bởi vì nhắm mắt lại duyên cớ, đương nhiên cũng nhìn không ra cái gì thần thái đến. Phương Tuấn Mi tay mắt nhạy bén, có thể cảm giác được rõ rệt. Người lão giả này nhưng có nhỏ bé hô hấp cũng không phải là chết rồi. Lẽ nào là ngủ? Đây là mấy cái ý tứ. Hắn chính là sư phó của chúng ta Tha Đà đạo nhân. Gặp một hồi kiếp, vẫn lún xuống ở quái lạ trong giấc ngủ say. Đã sắp hơn 200 năm thời gian. Người cho hắn dập đầu 3 cái, liền coi như nhập môn. Cái khác lễ tiết, chờ sư phụ tỉnh lại, người lại tự mình tiếp tế hắn đi. Phạm Lan Chu nói rằng, thì ra là như vậy. Phương Tuấn Mi bừng tỉnh, khẽ nhíu uân mày, cảm giác được chính mình bái ở như thế một cái an nghỉ bất tỉnh sư phụ môn hạ. Tương lai còn không biết được sẽ tu thành thế nào, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể kìm được hắn. Đệ tử Phương Tuấn Mi bái kiến sư phụ. Phương Tuấn Mi ngã quỵ ở mặt đất, cung cung kính kính dập đầu 3 cái. Cái kia Tha Đà đạo nhân tự nhiên là không hề trả lời hắn. Phạm Lan Chu ở dứt tiếng mấy tức sau nói rằng, đứng lên đi. Phương Tuấn Mi đứng lên. Phạm Lan Chu lại giới thiệu trong môn phái quy củ, đơn giản là tôn sư trọng đạo, không thể đồng môn tướng tàn loại hình châm ngôn. Lại là Phương Tuấn Mi giới thiệu quá sư huynh sư tỷ. Nam tử gọi Lệnh Hồ Tiến Tử, nữ tử gọi Dương Tiểu Mạn. Lão Ngũ, sau đó sư phụ giao cho ngươi tu luyện bên ngoài chiếu nhìn một chút. Trên núi mấy gian lệch ốc, ngoại trừ ta cùng Lệnh Hồ, ngươi tùy ý chọn một gian trụ đi. Nếu là không hài lòng, có thể chính mình tìm xây đi. Lệnh Hồ, Lão Ngũ việc tu luyện liền giao cho ngươi. Phạm Lan Chu âm thanh lạnh lùng nói một câu, liền không tiếp tục để ý ba người, xoay người mà đi. Ta cũng phải tu luyện a. Lệnh Hồ Tiến Tử hướng về bóng lưng của hắn, lôi kéo chiêng vỡ cổ họng hô một câu, một mặt bất đắc dĩ vẻ. Phạm Lan Chu không để ý đến. Tam sư huynh, vậy thì khổ cực ngươi. Cái kia Dương Tiểu Mạn mang theo vài phần nghịch ngợm hướng Lệnh Hồ Tiến Tửu cười hì hì, lại hướng Phương Tuấn Mi chớp chớp mắt, trêu ghẹo nói, lão sư đệ, nơi tu luyện của ta ở đông nam sườn núi Bách Hoa Cốc bên trong, bớt thời gian đến cho ta soi mói kẽ hở. Nói xong cũng đi rồi. Trong nhà trách, ngoại trừ cái kia ngủ say Tha Đà đạo nhân, cũng chỉ còn lại Phương Tuấn Mi cùng Lệnh Hồ Tiến Tử. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Phương Tuấn Mi trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ đâu nói tới. Vào thời khắc này, cái kia cái bụng lại oa oa kêu một cái, cảm giác đói bụng truyền đến. Lệnh Hồ Tiến Tử túy mắt mông lung lườm hắn một cái, cổ tay chuyển một chút, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái to bằng bàn tay bình sứ đến, ném cho Phương Tuấn Mi nói, trong bình này đan dược, gọi là quả phúc đan, ăn vào một hạt, có thể chống đỡ 10 ngày chi đói, ta đã sớm chưa dùng tới, đồng thời đưa cho ngươi đi, bất quá sau khi ăn xong, liền muốn chính ngươi nghĩ biện pháp, hoặc là chính mình đi kiếm ăn, hoặc là sớm chút đem tu vi tăng lên tới, không cần tiếp tục nhận phàm nhân đói bụng nỗi khổ. đa tạ tam sư huynh. Phương Tuấn Mi tiếp nhận nói cảm ơn, lập tức bỏ qua cái nắp, chỉ thấy trong bình khoảng chừng có chừng 10 hạt to bằng móng tay, màu lục viên thuốc dạng đan dược, mùi thơm ngát xông vào mũi, chỉ vừa ngửi liền có thể cảm giác được phảng phất ăn một chén lớn cơm một dạng, có loại đói bụng đánh tan không ít cảm giác. Tiên gia đan dược quả nhiên thần kỳ. Phương Tuấn Mi đổ ra một hạt ăn vào, cái kia đan dược vào miệng tức hóa, ấm áp quái lạ khí tức hướng trong bụng chui vào, không chỉ trong chốc lát cũng cảm giác được cảm giác đói bụng, cảm giác một tán mà trống rỗng. Đi theo ta, ngươi đã nhập môn, ta trước tiên mang ngươi lĩnh mấy thứ đệ tử mới nhập môn đồ vật. Lệnh Hồ Tiến Tửu đi tới ngoài sân, không biết niệm một cái pháp quyết gì, dưới chân nhất thời bay lên một đoàn mây trắng, đem hắn bỗng dưng nâng lên, một thân mùi rượu Lệnh Hồ Tiến Tửu, vào thời khắc này nhất thời thêm ra mấy phần tửu tiên hình ảnh. Lão Ngũ, tới. Lệnh Hồ Tiến Tửu nói một tiếng, Phương Tuấn Mi trong mắt xem chính sáng choang, nghe được âm thanh, chỉ cảm thấy hưng phấn dị thường. Chẳng lẽ ngày hôm nay liền muốn thử một lần phi hành ở trên trời mùi vị? Lệnh Hồ Tiến Tửu nhìn hắn hưng phấn dáng vẻ, trong mắt lần đầu lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Phương Tuấn Mi thả người vút qua, liền rơi xuống cái kia vân trên, dưới chân cảm giác như dẫm sợi bông, nhưng vừa không có dẫm xuyên. Loại cảm giác đó thực tại khó có thể hình dung. Đi rồi, Lệnh Hồ Tiến Tửu lại nói một tiếng, điều khiển mây trắng nâng hai người hướng về một cái hướng khác bên trong mà đi. Đây là Phương Tuấn Mi tỉnh lúc lần thứ nhất đáp mây bay lược không, cảm giác không chân thực dâng lên trong lòng hắn. Nhìn phía dưới rộng lớn sơn hà cùng cái kia nho nhỏ bóng người, cảm giác kia vượt qua hắn tất cả tưởng tượng. Lệnh Hồ Tiến Tửu có ý định thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, nhưng Phương Tuấn Mi ở đột nhiên lay động mấy lần sau liền vững vàng đứng lại thân thể, đã có can đảm lại hiểu vận dụng sức mạnh, nếu ngay cả một của nho nhỏ này đều quá không được, vậy cũng quá kém cỏi. Trên con đường này, thỉnh thoảng có những tu sĩ khác, ngự không mà qua, hoặc ngự kiếm quang, hoặc dẫm mây trắng, hoặc là cưỡi linh cầm. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi hai người này, đều quang tới thâm ý sâu sắc ánh mắt, cười rất quái lạ, càng là không có mấy người cùng Lệnh Hồ Tiến Tửu chào hỏi. Lệnh Hồ Tiến Tửu không có cùng Phương Tuấn Mi giải thích cái gì. Rất nhanh, hai người đi tới mặt khác một chỗ trong núi. Trên núi này liền muốn náo nhiệt có thêm, phòng ốc liên miên, bóng người tiến vào chui ra, phảng phất một cái chợ lớn một dạng. Phóng tầm mắt nhìn, không dưới mấy trăm người, đại thể lưng đeo trường kiếm, có rất nhiều thậm chí ngay cả kiếm chế tạo đều không khác mấy. Không phụ kiếm phái tên, nơi này là Chấp Sự Phong. Chúng ta Đào Nguyên kiếm phái một đám chấp sự nhiệm vụ đều ở nơi này phân phối giao tiếp, tàng kinh các, hình phạt đường loại hình cũng ở đây, còn có một chút cái khác cùng đệ tử trong môn giao dịch vị trí. Ngươi ngày sau rảnh rỗi có thể tự mình đến xem. Lệnh Hồ Tiến Tửu giới thiệu sơ lược, hai người này vừa qua đến cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Chính là tên tiểu tử kia sao? Xem ra cũng không ra sao. Ý của ngươi là trưởng giáo sư bá bọn họ nhìn lầm sao? Vẫn là nhãn lực của ngươi cao minh hơn bọn họ? Sư huynh nói cẩn thận, ta tuyệt không ý này. Nói đùa ngươi đây. Ha ha ha. Tiếng nghị luận theo phía dưới truyền đến, nghe nhiều là trêu ghẹo, nhưng Phương Tuấn Mi làm sao nghe cũng có thể cảm giác được cái kia nồng đậm đề phòng lẫn nhau cùng cạnh tranh mùi vị. Trong đào hoa nguyên này, tuyệt đối không phải là cái gì ăn bình tường hòa nơi dưỡng lão. Muốn đặt chân, vẫn cần có kiên cường thực lực. Rơi xuống đất nơi, là ở một chỗ không biển danh cao lầu trước. triệt hồi mây trắng, lệnh Hồ Tiến Tửu cũng không nói cái gì, trực tiếp mang theo Phương Tuấn Mi hướng trong cửa này đi đến. Hai người sau khi vào cửa, trên núi tiếng nghị luận càng phát lớn lên, nghe nói tên tiểu tử này, lần trước để Lý Tư Tề cái kia Vương Tôn ném đi không nhỏ mặt mũi, hắn nếu là bị tông chủ hoặc là các trưởng lão khác thu làm đồ đệ, Lý Tư Tề tự nhiên không dám đem hắn thế nào, nhưng hắn vào Tha Đà môn hạ, sau đó chỉ sợ muốn ăn hơi lớn vị đắng. Mấy trăm trượng dưới một cây đại thụ, một áo xanh, một áo bào đen, hai cái thanh niên nam tử đứng sóng vai. Thanh niên áo bào đen kia nói rằng, người này vóc người thon dài, hẹp dài tuấn tú, khuôn mặt bên trong lộ ra mấy phần tàn nhẫn mùi vị, thẳng tắp đứng ở nơi đó thời điểm, dường như một cái ra khỏi vỏ chi kiếm bình thường, khóe miệng cười khẩy, nhìn về phía cái kia cao lầu phương hướng trong ánh mắt mang theo vài phần thâm ý. Trên núi này tin tức truyền ra ngược lại nhanh. Sư huynh, vì sao ta cảm giác được ngươi chiến ý? Lẽ nào cái này còn chưa bắt đầu tu đạo mới tới tiểu tử cũng có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú? Thanh niên mặc áo xanh liền phải ôn hòa có thêm, vóc người tầm trung, trung đẳng tướng mạo, nhưng cho người càng chững chạc một ít cảm giác, nói chuyện cũng là ung dung thong thả, không muốn đùa giỡn. Thanh niên áo bào đen hừ lạnh một tiếng nói, nhìn thấu tiên hoa kiếm quyết mấy chỗ kẽ hở, cũng không có gì đặc biệt, huống chi là Lý Tư Tề cái kia tên rác rưởi triển khai ra. Ở này Đào Nguyên kiếm phái cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có thể làm ta cảm thấy hứng thú, chỉ có Cố Tích Kim cùng Bất Động Phong tên kia, đáng tiếc hắn đã phản lại tông môn. Thanh niên mặc áo xanh nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, sư huynh, Bất Động Phong mấy vị khác tính tình quái lạ, từ trước đến giờ rất ít ra tay, nói không chắc ẩn giấu đi cực cường thực lực, đối đầu bọn họ, cẩn thận ăn cái thiệt lớn. Biết rồi, biết rồi. Thanh niên áo bào đen không nhịn được nói một câu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười hắc hắc nói, rời lần sau trong môn phái thi đấu đã không có bao nhiêu năm, dĩ vãng bọn họ có thể không tham gia, nhưng lần này là nhất định sẽ tham gia, vừa vặn gặp một lần bọn hắn thủ đoạn làm sao. Sư huynh vì sao nói thế nào? Thanh niên mặc áo xanh ngạc nhiên nói. Thanh niên áo bào đen nói, trong môn phái quy củ, chư phong phong chủ, trăm năm một đổi, ngoại môn trưởng lão có thể khiêu chiến nội môn trưởng lão đến thu được tư cách. Nhân là sư phụ của bọn họ ngủ say duyên cớ, việc khiêu chiến này liền rơi xuống đệ tử trên đầu. Trước hai lần tên kia một người liền bảo vệ Bất Động Phong tên tuổi, hiện tại hắn đi rồi, Phạm Lan Chu bọn họ nhất định phải ra trận. Thanh niên mặc áo xanh nha nhưng gật đầu, bọn họ như còn muốn cầm lượng lớn tông môn cung phụng, lại không cần làm nhiệm vụ gì, thư thư phục phục tu luyện, nhất định phải lấy ra thực lực đến rồi. Thanh niên áo bào đen lại nói một câu, đi rồi, ngày hôm nay đi ra quá lâu, lão tử phải trở về tu luyện. Hai người lấy ra phi kiếm, ngự không mà đi. Trong cao lầu kia, tiến vào phòng khách, là mấy gian phòng, cửa phòng đóng, lệnh Hồ Tiến Tửu cũng không gõ cửa, trực tiếp mang theo Phương Tuấn Mi đẩy cửa tiến vào trong đó một gian. Trong môn phái tu sĩ, là cái thấp, thấp trắng trắng người đàn ông trung niên, tướng mạo vẫn tính đoan chính, nhưng giữa hai lông mày, biểu lộ mấy phần ngang ngược ngông cuồng hình ảnh. Hai người vào cửa trước, hình như tại toán cái gì, môn đột nhiên mở ra, người này tuy rằng không bị dọa đến, nhưng sắc mặt rõ ràng không thích lên. Lệnh Hồ Tiến Tửu, người nước đáy ngựa lại uống nhiều rồi sao? Vào cửa trước, người liền không thể gõ cửa. Người đàn ông trung niên không vui nói, người ta ở giữa, đã sớm lẫn nhau thấy ngứa mắt, lại giả bộ cái gì thân cận có lễ. đem tiểu sư đệ của ta mới nhập môn nên cho đồ vật cho hắn. Chúng ta lập tức rời đi, cho rằng bổn đại gia thích cùng ngươi người này ở tại trong một gian phòng sao? Lệnh Hồ Tiến Tửu phảng phất là không có tâm kế thẳng tính. Lẫm lẫm liệt liệt chọc thủng, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe khóe miệng vi câu, thầm nghĩ vị sư huynh này cũng là cái diệu nhân, bất quá này không tâm kế dáng vẻ, liền không hẳn là thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?